Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 1318, giết đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1318, giết đi ra ngoài, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tứ kiếm huyết thánh ánh mắt vô cùng kiên định, trong tay bốn chuôi thánh kiếm đồng thời giơ lên, sau đó cắm vào tiến thân thể bốn phía trọng yếu khiếu trong huyệt. Phốc phốc, trong cơ thể thánh huyết, theo thánh kiếm kiếm phong, chảy xuôi đi ra. Đây là một loại bí thuật, có thể kích thích thân thể, kích phát ra huyết mạch bên trong ẩn núp lực lượng, khiến cho dùng bí thuật. Tuy nhiên không cách nào làm cho tứ kiếm huyết thánh một lần nữa trở lại đỉnh phong. Thế nhưng mà, trong cơ thể thánh khí rốt cục có thể khôi phục vận chuyển. Không đến mức mặc người chém giết, tứ kiếm huyết thánh trong mắt lộ vẻ lửa giận. Một lần nữa đứng dậy, về phía trước lao xuống, song trưởng đồng thời đánh ra đi. Hai đạo trưởng ấn bộc phát ra chói mắt huyết sắc vầng sáng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ mạnh. Cổ Tùng Tử sắc mặt thoáng biến đổi, vội vàng điều động tinh thần lực, vẽ ra liên tiếp 9 đạo hỏa diễm vòng tròn. Bành bành, hỏa diễm vòng tròn toàn bộ đều nứt vỡ. Cổ Tùng Tử bị đánh được bay ra huyền không đảo. Bên kia, Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh cũng hút vào chất độc hóa học độc tố, trở nên vô cùng suy yếu. Bất quá, Thương Lan Võ Thánh cũng có át chủ bài. Tay lấy ra phù lục, dán tại tay trái trên cổ tay. Phù lục trong phát ra vầng sáng, đem thân thể của nàng bao khỏa, khiến cho nàng khôi phục một ít lực lượng. Coi hắn hiện tại trạng thái, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục tranh đoạt thiên diệp sinh tâm thảo. Thương Lan Võ Thánh không dám tiếp tục dừng lại ở huyền không đảo, vì vậy mượn phù lục lực lượng, xoáy lên 6 vị nữ thánh, hướng không gian bọt khí bên ngoài bỏ chạy. Huyền không đảo bên trên, chỉ còn tứ kiếm huyết thánh cùng Trương Nhược Trần. Tứ kiếm huyết thánh cùng Trương Nhược Trần giao phong qua không chỉ một lần, đối với thực lực của hắn là rõ như lòng bàn tay. Cười lạnh một tiếng, mặc dù bản thánh hút vào chất độc hóa học độc tố, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Lập tức rút đi, nói không nhất định còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Trương Nhược Trần một tay dẫn theo hỏa loan kiếm, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, mỉm cười, trong mắt ngươi, ta tự yếu như vậy sao? Chỉ dùng một câu, tự muốn ta dọa đi. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, tứ đại kiếm nô chém hắn. Tứ kiếm huyết thánh trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển. Lập tức, bốn đạo xuyên lấy màu đỏ như máu trường bào thân ảnh, theo trong cơ thể hắn bay ra, theo bốn cái phương hướng bất đồng, công thẳng hướng Trương Nhược Trần. Tứ đại kiếm nô thực lực, có thể nói là không như bình thường. Mỗi một đều có thể so với một vị thông thiên cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiến hỏa loan kiếm. Một tiếng minh hưởng về sau, có một mình thân thể cực lớn hỏa diễm loan điểu hư ảnh theo kiếm trong bay ra, đem chọn cái tiểu thế giới đều chiếu rọi thành hỏa hồng sắc. Bá bá, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ ra đến, có xuyên thẳng qua tại ở giữa thiên địa, có quay chung quanh huyền không đảo cấp tốc xoay tròn. Trương Nhược Trần kiếm cũng không có chém về phía tứ kiếm huyết thánh cùng bốn tôn kiếm nô, mà là bổ về phía không gian bọt khí bầu trời. Trong miệng đọc lên một chữ, phá, hỏa diễm loan điểu hướng lên vọt lên, mang theo ngàn vạn đạo kiếm khí, liên tiếp thành một đầu màu hồng đỏ thẫm kiếm khí dòng sông, đem bầu trời xé rách mà mở. Ầm ầm, loại này tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ, không gian vách tường tầng xuất hiện từng đạo khe hở, đại thánh tàn trận lực lượng hóa thành từng đạo chùm tia sáng xuyên thấu tiến đến, khiến cho tiểu thế giới tăng thêm tốc độ sụp đổ. Huyền không đảo bên ngoài phòng ngự cháo biến mất, toàn bộ hòn đảo đều tại mãnh liệt lay động, không cách nào bảo trì lơ lửng, cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Phía dưới, Diệt Phong huyết thánh dừng lại chiến đấu, nhìn qua đang tại trở nên phá thành mảnh nhỏ tiểu thế giới, nói, vậy mà đem thế giới đều đánh nát, là muốn đồng quy vu tận sao? Hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi. Điên rồi, thật là điên rồi. Tiểu thế giới triệt để nghiền nát về sau. Không gian nhất định sẽ hướng vào phía trong co rút lại sụp đổ. Chỗ có sinh linh đều muốn chết ở bên trong. Hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả thi triển ra thân pháp. Cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhất định phải mau chóng chạy ra tiểu thế giới. Mới có thể giữ được tánh mạng. Thương Lan võ thánh chạy ra tiểu thế giới. Một lần nữa trở lại dược viên ở bên trong. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, sau lưng một mảnh kia thế giới không gian. Che kín vết rạn, đã trở nên thiên sang bách khổng. Tất cả đều là không gian mảnh vỡ. Toàn bộ thế giới đều tại rất nhanh co rút lại. Tiểu thế giới đường kính, vốn là có hơn 100 dặm. Hiện tại, chỉ có hơn 70 ở bên trong. Cuối cùng nhất, sẽ sập co lại làm một điểm. Tứ kiếm huyết thánh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hướng Trương Nhược Trần trừng mắt liếc. Nói, một khi tiểu thế giới nghiền nát, thiên diệp sinh tâm thảo cũng sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt thì như thế nào? Trương Nhược Trần nói, tứ kiếm huyết thánh đích thật là rất nghĩ đến thiên diệp thánh tâm thảo. Thế nhưng mà, còn bảo trì lý trí, không có đạt tới không muốn sống trình độ. Nếu ngươi không đi, tự phải chết ở chỗ này. Tứ kiếm huyết thánh gặp Trương Nhược Trần như thế điên cuồng. Cũng tự không hề cùng hắn tranh đoạt. Thu hồi bốn tôn kiếm nô. Cấp tốc hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Tiểu tử, ngươi thật sự điên rồi sao? Còn không mau trốn. Cổ Tùng Tử hướng Trương Nhược Trần giống lên một tiếng. Sau đó, không quan tâm hắn. Tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Hình thành một cái hỏa diễm màn hào quang bao trùm thân thể. Cấp tốc chạy như điên. Thầm nghĩ mau chóng chạy đi. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu. Lấy ra thủy tinh hồ lô. Lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Theo thánh khí không ngừng đánh vào đi vào. Hồ lô trở nên càng ngày càng cực lớn. Cho ta thu. Trương Nhược Trần hô lên một câu. Huyền không đảo mãnh liệt chấn động một cái. Là bay vào tiến miệng hồ lô. Ở trên đảo thiên diệp thánh tâm thảo. Tự nhiên cũng được thu vào tiến trong hồ lô. Dược viên ở bên trong. Rất nhiều tu sĩ đều thấy như vậy một màn. Đều là vô cùng giật mình. Một chỉ dài đến hơn 10 dặm cực lớn hồ lô. Vậy mà đem chọn cái huyền không đảo đều lấy đi. Làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tinh túc giáo cái vị kia thông thiên cảnh thánh giả kinh hô một tiếng. Thủy tinh hồ lô. Trời ạ, Côn Luân giới lại vẫn có thứ hai chỉ thủy tinh hồ lô. Đó là so thiên diệp thánh tâm thảo còn muốn chân quý vật báu vô giá. Tinh túc giáo chấn giáo chi bảo. Địa pháp hồ lô, chính là do một chỉ thủy tinh hồ lô luyện chế mà thành. Bởi vậy, vị kia thông thiên cảnh thánh giả thập phần tinh tường thủy tinh hồ lô giá trị là hạng gì khó lường. Thủy tinh hồ lô xuất hiện, làm cho dược viên trong chư thánh ánh mắt. Trở nên càng thêm lửa nóng. Thủy tinh hồ lô một lần nữa trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Bị hắn thu nhập tiến không gian giới chỉ. Tại Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh nát không gian bọt khí thời điểm. Đã phân phó Thanh Mặc trước một bước ly khai. Giờ phút này, thu thiên diệp thánh tâm thảo. Trương Nhược Trần thi triển ra nhanh nhất thân pháp. Tại thời khắc cuối cùng. Xông ra cái này một tòa nghiền nát thế giới. Hắn phía sau nhìn thoáng qua. Không gian bọt khí đường kính trở nên chỉ có hơn 100 mét. 80 mét. 50 mét. Cuối cùng, hóa thành một hạt quang điểm. Biến mất tại dược trong viên. Lưu lại thủy tinh hồ lô. Tha cho người khỏi chết. Diệt Phong huyết thánh trong mắt. Tràn ngập tham lam hào quang. Hóa thành một mảnh huyết vân. Hướng Trương Nhược Trần phốc giết đi qua. Vô luận là thủy tinh hồ lô, hay vẫn là thiên diệp thánh tâm thảo, đều là tuyệt thế kỳ chân. Ai không muốn đạt được, ở đây chư thánh, cũng chỉ có Diệt Phong huyết thánh còn có đỉnh phong nhất chiến lực. Có rất lớn cơ hội trở thành cuối cùng người thắng. Bởi vậy, Diệt Phong huyết thánh tương đương hưng phấn. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, trong tay hỏa loan kiếm vẽ ra một vòng tròn. Một chỉ hỏa diễm loan điểu hư ảnh hiển hóa đi ra. ngăn tại hắn và Diệt Phong Huyết Thánh tầm đó. Không chịu nổi một kích, Diệt Phong Huyết Thánh trong mắt lộ ra một đạo khinh miệt thần sắc, bay vọt, một quyền công kích quá khứ, trực tiếp đem Hỏa Diễm Loan Điểu đánh cho chia năm xẻ bảy. Xôn xao, bỗng dưng, một thanh ngân sắc dao phay theo Trương Nhược Trần sau lưng bay ra, bổ vào Diệt Phong Huyết Thánh ngực, đánh cho đúng là đắc ý quên hình, Diệt Phong Huyết Thánh bay rớt ra ngoài. Có lẽ đánh đúng a. Thanh Mặc dẫn theo Trúc Khinh Y, nhút nhát e lệ theo Trương Nhược Trần sau lưng đi tới. Chứng kiến kích thương Diệt Phong Huyết Thánh, mới là trường thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Ta mở đường, người cản phía sau. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hướng ra phía ngoài xung phong liều chết. Thầm nghĩ mau rời khỏi. Không chỉ có là hai vị thông thiên huyết tướng. Cái khác những này nhân tộc thánh giả cũng hướng bọn hắn ra tay. Muốn cướp lấy thủy tinh hồ lô cùng thiên diệp thánh tâm thảo. Hơn 10 kiện thánh khí từ khác nhau phương vị bay lên. Hình thành một mảng lớn quang đoàn. Đồng thời đánh hướng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn. Cải biến bốn phía không gian kết cấu. Hơn 10 kiện thánh khí phi hành quỹ tích. Toàn bộ phát sinh chết đi. Có kích rơi trên mặt đất. Có đánh vào cái khác thánh cảnh tu sĩ trên người. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc kinh nghiệm gian nan khổ chiến. Rốt cục xông ra dược viên. Thế nhưng mà, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Bọn hắn tự lọt vào đánh lén. Một vị thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả. Giống như quỷ mị bình thường. Theo trong rừng xông ra. Thi triển ra một chiêu chỉ kiếm. Kích tại Trương Nhược Trần ngực. Phốc, Trương Nhược Trần lồng ngực bị đục lỗ. Một đạo lỗ máu xỏ xuyên qua ngực cùng phần lưng. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị hao tổn. Trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Vị kia thông thiên cảnh nhân tộc thánh giả không phải người khác. Đúng là Bắc Vực Thánh Nguyên thứ 9 viện chủ. Khâu Lam Sơn. Khâu Lam Sơn từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi qua. Trên người thánh uy càng ngày càng mạnh. Trầm giọng nói. Giao ra thủy tinh hồ lô. Người cùng võ thị tiền trang ân oán. Từ nay về sau có thể xóa bỏ. Ngươi là đang nằm mơ sao? Trương Nhược Trần nhịn xuống ngực đau đớn. Một lần nữa đứng dậy. Trong con mắt, tuôn ra đầm đặc sát ý. Đừng trách lão phu không có cho ngươi mạng sống cơ hội. Đã ngươi như thế không thức thời vụ. Như vậy, lão phu chỉ có thể tiễn đưa ngươi ra đi. Khâu Lam Sơn gọi ra Minh Xà Kiếm. Nắm ở trong tay. Một cỗ cường đại kiếm ý cùng Minh Xà Kiếm dung làm một thể. Lập tức, hắn tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Bá một tiếng, Khâu Lam Sơn hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng Trương Nhược Trần đâm thẳng quá khứ. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần bất chấp bạo lộ thân phận. Chủ động về phía trước bước ra một bước. Điều động không gian lực lượng. Bàn tay về phía trước bổ một phát. Vỡ ra không gian. Hình thành một đạo dài chừng 10 trượng khe hở, giống như một cái đen kịt tử vong chi môn bị mở ra. Đợi đến lúc Khâu Lam Sơn phát hiện không gian bị xé nứt thời điểm, đã tới không kịp né tránh. Không, Khâu Lam Sơn bị không gian liệt phùng thôn phệ, rơi vào tiến hư vô không gian. Theo không gian liệt phùng khép kín, một thông thiên cảnh thánh giả triệt địa vẫn lạc, biến mất tại đây một mảnh đại địa phía trên. Liền một kiện di vật đều không có để lại. Không gian lại bị xé rách. Đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn chính là vị thời không truyền nhân? Không phải nói hắn đã bị Trung Doanh Vương phế bỏ. Làm sao có thể còn có giết chết thông thiên cảnh cường giả năng lực? Hẳn là Côn Luân giới có hai vị thời không truyền nhân. Theo dược viên trong đuổi theo ra đến chư vị thánh giả. Toàn bộ đều thấy như vậy một màn. Không có người không sợ hãi. Cách chương.